Người tình của Lý Tổng, chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 318 may mà Quý Tư Hàn lùi trước một bước, nếu không chỉ ông ta chắc chắn sẽ không quan tâm đờ ến sự sống chết của mình. Quý Tư Hàn nhếch khóe miệng hừ lạnh, dường như lười phải nói nhiều với bà ta, thấy hắn vẫn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, người phụ nữ không khỏi sờ thắt lưng trong tay. Mày nghe cho rõ, phải sống thật tốt đừng tự tử nữa. Nếu không mày chết rồi tao sẽ hủy hoại những kẻ đi theo mày. Đương nhiên, sẽ không hành hạ đến chết giống như An Thiền, nhưng để cho chúng vào tù gì đó thì tao vẫn có thể làm được. Hoặc, người phụ nữ hất cằm chỉ Alan nằm bất động dưới đất, nhếch khóe miệng. Cũng có thể làm giống như cô ta. Xương giá đã nhạt đi trong mắt Quý Tư Hàn đột nhiên dâng lên và lấp đầy mắt hắn ngay lập tức. Bà đã hận tôi như vậy, tại sao không để cho tôi chết? Người phụ nữ chơi đùa thắt lưng, nở nụ cười nghiền ngẫm. Tao còn chưa chơi mày đủ đâu, làm sao có thể để mày chết đi được. Nếu đổi lại là trước đây, tất nhiên hắn sẽ có chút khó chịu khi nghe bà ta nói như vậy. Nhưng mà bây giờ hắn lại rất bình tĩnh, bởi vì sau khi ba và anh trai mất, bà ta càng hành hạ hắn nhiều hơn. Dây thắt lưng trong tay bà ta đã đánh hắn vô số lần, ép hắn đến đường cùng và chỉ có thể tự tử. Nhưng cho dù là uống thuốc tự tử hay tiêm thuốc tự tử thì hắn chưa bao giờ có được một chút thương hại nào của bà ta. Lúc đó, hắn thực sự còn quá trẻ, cho rằng dùng cách này thì bà ta sẽ đối xử tốt với mình hơn một chút. Nhưng hắn đã quên, trên thế giới này không phải người mẹ nào từng sinh con cũng có thể gọi là mẹ. Nực cười hơn là, một người phụ nữ muốn chơi chết hắn như vậy lại không phải mẹ kế độc ác mà lại là mẹ ruột. Người nhà họ Quý đối xử với hắn cực kỳ tốt. Nhưng người nhà họ Liên lại hành hạ hắn vào chỗ chết và cũng từng nghi ngờ hắn không phải là con trai ruột của bà ta. Nhưng kết quả hắn điều tra được lại hoàn toàn trái ngược, hắn là con trai của bà ta, một đứa con trai bà ta muốn chơi đến chết. Cách bà ta chơi hắn chính là ép hắn sống thật tốt và tận mắt nhìn bà ta hủy hoại tất cả những thứ hắn quan tâm như thế nào. Quý Tư Hàn nhếch khóe miệng nở nụ cười cay đắng, hắn từng nghĩ rằng tất cả các bà mẹ trên thế giới này đều yêu thương con cái của mình. Cũng từng hy vọng xa vời về tình thương của mẹ. Bây giờ, Quý Tư Hàn ngước đôi mắt đầy oán hận kia lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trả lại tất cả những đau khổ mà bà đã chốt lên người tôi trong suốt những năm qua. Hắn xem bà ta là mẹ, chưa từng đối xử tàn nhẫn với bà ta, cho dù đấu với bà ta cũng giữ lại một chút tình cảm. Nhưng bà ta lại chưa bao giờ đối xử với hắn như một con người. Vậy thì hắn cần gì phải bận tâm đờ ến quan hệ mẹ con méo mó có còn hơn không đó. Nghe vậy, người phụ nữ không hề quan tâm, nhướng mày. Vậy thì chờ xem, bà ta là người nắm quyền nhà họ Liên, không biết hắn lấy dũng khí từ đâu mà đấu với bà ta. Đáy mắt người phụ nữ tràn đầy khinh thường nhưng không nói gì thêm, chỉ nói với người đàn ông phía sau rằng. Đi, người đàn ông gật đầu đẩy bà ta ra khỏi cửa, nhóm vệ sĩ cầm súng lập tức đi theo. Sắc mặt Alan đột nhiên tái nhợt khi nhìn thấy những người đó không biết đã lấy súng ra tay từ lúc nào. May mà vừa rồi Quý Tổng không nổ súng, nếu không nhóm người đó chắc chắn sẽ ra tay với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Liên Vãn Tinh sẽ không để cho Quý Tổng chết, nhưng chắc chắn sẽ để cho hắn bị thương nặng. Cách chương.